sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1184, trọng sinh hiên viên mộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn hiên viên hồn tại thời khắc cuối cùng mang theo một tia linh hồn trở về đây, khiến cho hiên viên mộ duy trì xuống. Cũng cho ta miễn cưỡng bảo lưu lại một phần sinh cơ. Nhưng mà hiên viên hồn thật sự quá hư nhược rồi. Khi nó tiến nhập ngủ say, ta cũng đồng dạng tiến nhập ngủ say. Toàn bộ hiên viên mộ bày biện ra trạng thái suy kiệt. May mắn cần trở lại, bằng vào trợ giúp năng lượng của con vừa rồi chẳng những làm cho hiên viên hồn một lần nữa lấy được đầy đủ năng lượng tiến hành chữa trị thần thức của mình, đồng thời cũng rót vào sinh cơ tại đây. Chỉ cần tương lai đúc lại hiên viên kiếm, hiên viên mộ cũng có thể khôi phục bình thường. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tề Nhạc, hoàng đế mỉm cười nói. Muốn đúc lại hiên viên kiếm, đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là một sự tình không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà con thì không giống như vậy. Muốn đúc thành hắn một lần nữa, con chỉ có dựa vào lực lượng của mình mới có thể. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn hoàng đế, trầm ngâm nói, con từng nghe một vị bằng hữu đã từng nói, muốn đúc lại hiên viên kiếm, nhất định phải có thiên hỏa. Nhưng mà thiên hỏa đi nơi nào tìm đây? Chẳng lẽ thật sự tới bầu trời đi sao? Có phải vị diện thiên giới hay không? Hoàng đế lắc đầu, nói, đúng vậy, vị bằng hữu kia của con nói không sai. Muốn một lần nữa chế tạo hiên viên kiếm, nhất định phải dựa vào thiên hỏa. Nhưng mà, thiên hỏa lại cũng không phải ở trên trời mà là trong lòng của con. Trong nội tâm của con. Tề Nhạc kinh nghi không hiểu nhìn sư phụ. Hoàng đế gật đầu nói. Đúng vậy, ngay tại trong lòng con. Hiên viên kiếm là thần khí có lực công kích đệ nhất thiên hạ. Ban đầu hỏa thần trúc dung đại thần rèn Rano. Bản thân hiên viên kiếm cũng đã là một chỉnh thể phi thường hoàn mỹ. Nhưng mà thần khí cường đại tới mấy cũng có cực hạn của nó. Mà cực hạn của hiên viên kiếm xuất hiện lúc con chống lại viên tiểu hành tinh. Vì thế nó đứt gãy, Tề Nhạc, không nên quên con không chỉ là một nhân loại, đồng thời cũng kế thừa huyết mạch tứ tường vân hắc Kỳ Lân. Theo ta được biết, Kỳ Lân nhất tộc, chính là vương tộc trong thần thú, mà hắc Kỳ Lân lại là vương giả trong vương tộc, với tư cách là hắc Kỳ Lân xưa nay chưa từng có. Con đã sớm đã có được thiên phú tốt nhất trên cái thế giới này. Cho dù là năng lượng bây giờ vốn có của con đã đạt đến năng lượng gọi là thần cấp. Một ngày nào đó, lực lượng của con vượt qua thần đạt đến cấp độ hoàn toàn mới. Khi đó hỏa thuộc tính năng lượng tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao. Dựa theo một giọt tâm huyết của con tạo ra hỏa diễm đỉnh phong hình thành là chân chính tới lúc đó hiên viên kiếm chắc chắn sẽ được đúc. Lại, còn bỏ đi một số thành phần của bản thân trở thành thần khí trong thần khí. Con đã hiểu chưa? Tề Nhạc ngơ ngác nhìn hoàng đế. Hắn không nghĩ tới. Điều kiện muốn đem hiên viên kiếm đúc lại rơi tại trên người mình. Đại não phi tốc vận chuyển. Hắn rất nhanh hiểu ý tứ của hoàng đế. Thực lực vượt trên cả thần theo lời hoàng đế đó không phải là cần chính mình làm tiếp đột phá sao? Dùng tình huống hiện tại chính mình muốn đột phá không thể nghi ngờ chính là đạt tới tứ tường vân hắc Kỳ Lân thực lực chín vân. Tới lúc đó dựa theo lực lượng của mình có thể một lần nữa tố tạo hiên viên kiếm. Để cho hiên viên hồn phục sinh rồi. Sư phụ, con hiểu được, nhưng mà con đến tột cùng phải làm như thế nào? Mới có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới cao nhất đây? Hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không biết, hiện tại lực lượng của con đã vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của ta. Từ ý nào đó mà nói. Con đã trở thành cường giả cường đại nhất trên cái thế giới này. Ta làm sao có thể biết trước tương lai của con? Con bây giờ đã có lực lượng mạnh nhất. Muốn tăng lên tới đỉnh phong chính thức cơ hồ là không thể nào. Về phần làm sao phải xem chính bản thân con. Đôi khi, vận khí là phi thường trọng yếu a. Bất quá. Con không cần phải gấp. Hiên viên kiếm ở tại chỗ này đã có năng lượng của con ủng hộ. Ít nhất hiên viên mộ trong vòng trăm năm không có nguy hiểm sinh cơ đoạn tuyệt. Thần thức của hiên viên hồn thoải mái ngưng tụ một lần nữa nhờ năng lượng của con chỉ cần chờ đợi hiên viên kiếm đúc lại. là hắn có thể đủ phục sinh. Hiên viên kiếm ở tại chỗ này. Cùng thần thức hiên viên hồn chung tiếp xúc có thể cam đoan thần lực của thần kiếm sẽ không trôi đi. Đi thôi, con của ta, chúng ta đều đợi con trở về. Ta tin tưởng, lúc đó sẽ không quá dài. Sư phụ, Tề Nhạc nghẹn ngào lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Nhìn hoàng đế hiền hòa trước mặt, hắn rầm rầm rầm dập đầu ba cái liên tiếp trên mặt đất. Lúc này mới cáo biệt hoàng đế, thân hình bay lên, hướng cửa rời đi. Nước sông Thiên Thanh mát lạnh cũng không thể làm cho Tề Nhạc hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi hắn một lần nữa trở lại tổng bộ tộc thổ, trong lòng đã tràn ngập đối với khát vọng thực lực. Nhưng mà Tề Nhạc cũng biết, tu luyện trên thế giới muốn đem hỏa vân lực tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong nói dễ dàng sao? Hơn nữa không có đem ba loại vân lực còn lại đều tăng lên tới trình độ của lôi vân lực hiện tại thì chính mình làm sao có thể đột phá cảnh giới. Cuối cùng, đây hết thảy hiển nhiên không phải nhất thời có khả năng đạt tới. Nhưng mà, hắn thật sự rất hy vọng có thể mau một chút khôi phục thần lực của hiên viên kiếm. Không có hiên viên kiếm bên cạnh, hắn thủy chung có loại cảm giác bất an. Tề Nhạc, chuyện của ngươi cũng đã xong xuôi rồi. Có nên làm chuyện của ta không? Thời điểm trong lòng của Tề Nhạc có chút nôn nóng thì thanh âm của Ngưu Ma Vương đột nhiên vang lên dưới đáy lòng của hắn. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, đương nhiên có thể, lúc trước ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Bất quá, lần trước Si Vưu rút đi, ta không cách nào tìm được chỗ trú ẩn của hắn. Chỉ cần ngươi có thể nói phương pháp, ta nhất định sẽ đi với ngươi. Tin tưởng bằng vào thực lực của hai chúng ta cho dù Si Vu Cô mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được. Hồi sắc quang mang nhàn nhạt phiêu nhiên mà ra, từ chỗ mi tâm của Tề Nhạc bắn ra trên mặt đất ngưng kết thành hình. Hiện tại dáng người của Ngưu Ma Vương không sai biệt lắm cùng Tề Nhạc. Hoàn toàn là trạng thái áp xúc, là ông Ngưu bộ dạng vội vàng. Nhìn hắn, nhà không khỏi thầm giật mình. Là ông Ngưu xác thực cường hãn. Ở trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn khôi phục năng lượng tiêu hao trước đó chiến đấu cùng cường giả địa ngục. Đồng thời, hắn phát hiện năng lượng ba động trên thân lão xen lẫn vài phần khí lưu màu tím. Nguyên bổn năng lượng tà ác cường hoành còn nhiều ra một cỗ hắc ám khí tức thuần túy. Không cần hỏi, lão Ngưu là tiến hóa ôi. Hơn nữa thực lực tăng lên còn không nhỏ. Lão Ngưu cười hắc hắc, nói, không có sao. Ngươi tìm không thấy hắn, ta lại có nắm chắc tìm đế nhắn. Chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta là được rồi. Tề Nhạc, nhìn không ra nhân loại các ngươi thật đúng là thủ tín. Tốt rồi, chỉ cần có thể tìm được Si Vưu, quay đầu lại ta liền thay ngươi làm một chuyện, coi như là báo đáp đối với ngươi. Cách chương.